Tận thế nhạc viên, chương 247, hát, bác sĩ tiền xem bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, một tiếng, Lầu Dã hai chân theo kia một đôi vuốt mèo trong rơi ra. Trên mặt đất tạp lên nhàn nhạt một trận bụi đất. Hai con đen bóng con ngươi tả hữu chuyển vài vòng về sau. Mắt mèo như không có việc gì. Chậm rãi chớp chớp, lại thấy mặt đâu. Bác sĩ mèo nho nhã lễ độ. Phong độ nhẹ nhàng cười nói có lẽ là cười. Mặt mèo thượng nhìn không quá đi ra ngoài là biểu tình gì thời gian nói chuyện. Chân sau lặng lẽ hướng về sau bước một bước. Xem ra các ngươi còn có việc. Như vậy, ta sẽ không quấy rầy. Đen trắng hoa mèo con động tác cực nhanh. Ngắn như vậy ngắn một câu trong. Nó đã từ từ liên tiếp lui ra thật xa. Vốn là tiểu thân thể cơ hồ biến thành một cái điểm nhỏ. Lầu Cầm cùng Lâm Tam Tửu vừa rồi đều bị cái ngoài ý muốn này làm cho nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Lúc này đột nhiên thấy cái này bác sĩ mèo lại muốn lòng bàn chân bôi dầu. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên vỗ Lâu Cầm bả vai. Hai cái chữ to sôi nổi không chung. Truy nó. A, Lâu Cầm nhưng lại là một mặt mê mang chưa tỉnh dáng vẻ. Cùng trước đó tại tiệm thuốc trong lúc Đức Hạnh giống nhau như đúc. Bác sĩ mèo khả năng có việc. Dạng này lưu lại người ta không tốt lắm đâu. Bởi vì nhất định phải có lưu một người hạ đến xem Chu Minh Xuân. Hiện tại lại không có thời gian cùng Lâu Cầm nói cái gì đối phương rất khả nghi loại hình lời nói. Lâm Tam Tửu lườm nơi xa càng ngày càng nhỏ mèo một chút. Vội vàng viết hai chữ. Xem bệnh. Lập tức một đầu liền xông ra ngoài. Thẳng đến bác sĩ mèo đi. Úc, đúng đúng. Còn muốn mời bác sĩ mèo cho ca ca nhìn xem đâu. Theo phía sau nàng truyền đến Lâu Cầm lẩm bẩm thanh âm. Tựa hồ sâu cảm giác có lý. Họ mèo động vật tốc độ vốn là thật nhanh. Cái này chỉ không biết là chuyện gì xảy ra bác sĩ mèo tốc độ liền nhanh hơn. Thậm chí xa xa bỏ xuống thân thích của nó báo săn. Lấy Lâm Tam Tửu tốc độ phi hành tới nói. Vậy mà miễn cưỡng mới có thể đuổi theo. Chỉ bất quá 30 giây về sau. Mới vừa rồi còn tại mất mạng phi nước đại mèo con đột nhiên. Ba kít, một tiếng ngã trên mặt đất. Cái bụng bởi vì kịch liệt thở dốc mà nâng lên hạ xuống. Một bộ lại gọi nó chạy xuống đi còn không bằng chết tốt dáng vẻ. Đây là họ mèo động vật đều có một cọng mau bệnh. Lực bền bỉ không được. Lâm Tam Tửu chậm rãi tại trước mặt nó chậm lại. Đuổi kịp nó quả thực không có bất ngờ. Trở về, nàng viết hai chữ. Cứ việc nàng còn có một bụng lời nói muốn hỏi con mèo này. Nhưng những này đều có thể chờ nó sau khi trở về lại từ từ hỏi. Thân vì một nhân loại Lâm Tam Tửu, bây giờ nói chuyện lại còn không bằng một con mèo lưu loát. Nghĩ như vậy, thật là làm cho nàng tâm lý cảm thụ thật phức tạp. Bác sĩ mèo rất hiển nhiên đối người bên cạnh có một loại kỳ diệu lực ảnh hưởng. Mà không biết có phải hay không bởi vì thân là ý thức thể nguyên nhân. Lâm Tam Tửu lại một chút đều không nhận nó ảnh hưởng đen trắng hoa mèo con thở dốc trong chốc lát. Lại dùng một đôi ánh mắt như nước long lanh hướng Lâm Tam Tửu nhìn trong chốc lát về sau. Thấy mặt trước khô lâu không có nửa điểm thả chính mình rời đi ý tứ. Rốt cục bò lên. Đối nàng thận trọng gật đầu một cái. Đã các ngươi như thế thành tâm mời ta. Ta liền đi qua nhìn một chút tốt. Tại nó kịch bản trong. Có lẽ nghe thấy câu nói này người sẽ mười phần ngượng ngùng nói. Phiền phức thầy thuốc. Lại hình nhưng mà đầu lâu vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Cũng không vì nó mà thay đổi. Thở dài một hơi. Tại Lâm Tam Tửu giám thị trong. Đen trắng mèo con có chút lo sợ về tới Lâu Dã bên người. Bác sĩ về đến rồi. Thật không có ý tứ. Trong trăm công ngàn việc còn phiền phức ngài. Lâu Cầm vừa thấy đen trắng mèo con. Lập tức mười phần co quắp khách khí hỏi. Ngài muốn trước dùng trà sao? Muốn nghỉ ngơi sao? Rất hiển nhiên. Trông cậy vào Lâu Cầm đến gánh chịu tra hỏi nhiệm vụ không quá hiện thực. Bác sĩ mèo ho hai tiếng. Tại Lâm Tam Tửu âm u trong ánh mắt, trên dưới đem Lâu Dã kiểm tra một lần. Nội tạng xuất huyết nhiều a, trên lưng số lượng cũng chỉ có một. Rất nguy hiểm, rất nguy ách, cũng không có nguy hiểm như vậy. Nó giống như đột nhiên ý thức được cái gì. Ý của ta là, kỳ thật không cần nhìn bác sĩ cũng có thể. Đến cùng là như thế nào? Bác sĩ mèo vừa quay đầu lại, đột nhiên thấy đầu lâu tới gần đến trước mắt, bận bịu giải thích nói. Vốn là rất nguy hiểm, bất quá bây giờ tình huống đặc thù, các ngươi có thể chuyển di số lượng mà. Chỉ cần số lượng tăng lên, hắn liền không chết được. Như vậy tổn thương tự nhiên cũng sẽ từ từ sẽ khá hơn. Bác sĩ nói rất có đạo lý. Lâu Cầm liên tục gật đầu nói. Lâm Tam Tửu quả thực không biết nên nói nàng thứ gì tốt. Người biết cái số này là chuyện gì xảy ra. Lâm Tam Tửu nhìn xem bác sĩ mèo xinh xinh dự định tạm thời đem Lâu Dã đánh thức. Đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Bận bịu viết một câu. Nếu như nói số lượng là phó bản, kia bác sĩ mèo làm sao lại biết. Nó nhìn cũng không phải là tiến hóa người. Cũng không giống tựa như thỏ. Là được cái gì kỳ ngộ mới có thần trí. Người đến cùng là cái thứ gì. Nghĩ nghĩ. Lâm Tam Tửu lại đem vấn đề sửa lại. Bác sĩ mèo ra chảo tại Lâu Dã phần cổ đâm hai lần. Theo hai viên huyết châu chậm rãi chảy ra. Thiếu niên thế mà thật ung dung tỉnh. Nó đem Lâu Dã giao cho Lâu Cầm sau. Lúc này mới tràn đầy khoe khoang hướng Lâm Tam Tửu tự giới thiệu mình. Ta gọi Hồ Miêu Miêu. Là một cái bác sĩ. Ngữ khí của nó phi thường đương nhiên. Lâm Tam Tửu lập tức dâng lên một bụng nghi hoặc. Bác sĩ mèo lúc này lại vừa vặn vừa quay đầu lại. Trông thấy Lâu Cầm đỡ Lâu Dã tay. Đang muốn vào Chu Minh Xuân sau trong cổ. Vội vàng nhảy tới, dạng này không được. Lâu Cầm nghi hoặc mà nhìn xem nó. Người đỡ, vậy thì đồng nghĩa với người là ngươi giết. Đến lúc đó số chữ vẫn là chuyển rời đến trên người ngươi đi. Hồ Miêu Miêu nghiêm túc nói. Để chính hắn đến, dù là dùng cái đặc thù vật phẩm cái gì cũng có thể. Lâu Thị huynh muội nghe vậy. Đều trầm mặc một cái chớp mắt. Lâu Cầm liếc qua hôn mê bất tỉnh Chu Minh Xuân. Cái này mới cắn răng, đem phất trần đưa cho ca ca, thấp giọng nói, hướng yết hầu nơi đánh, dạng này, chết được nhanh, bác sĩ mèo ôm hai cái chân trước, giống quan sát cái gì khoa học thí nghiệm đồng dạng, nghiêm túc nhìn xem phất trần rơi ầm ầm Chu Minh Xuân trên cổ họng Lâu Dã suy yếu phía dưới. Thể lực không đủ, liên tiếp đánh 8-9 lần. Bị Lâu Cầm gắt gao đè xuống Chu Minh Xuân mới rốt cục đột ngột mà chết. Loại này giống giết như heo giết chết một người cảm giác. Không biết làm sao so đem Hoàng Hiểu Nghê nổ thành mảnh nhỏ lúc cảm giác càng kém. Đám người trầm mặc một hồi. Vẫn là bị bác sĩ mèo phá vỡ yên tĩnh. Ai nha, tốt, hắn lại nghỉ ngơi một chút liền không sao. Mèo con thanh âm tựa hồ rất có mấy phần nhảy cẫng. Như vậy. Cái này thi thể nghĩ đến các ngươi là không muốn. Làm tiền xem bệnh, ta liền miễn cưỡng nhận lấy nó tốt. Nói liền lại muốn đi kéo thi thể chân. Lâu Dã quả nhiên chậm rãi khôi phục huyết sắc. Tựa hồ cũng có một chút tinh lực rồi. Hắn sớm quên chính mình sợ mèo chuyện này. Một mặt cảm kích đáp. Không có vấn đề, bác sĩ cứ việc cầm đi. Làm sao dễ dàng như vậy liền bị mê hoặc. Lâm Tam Tửu ở trong lòng mắng một câu. Phủi đất liền xông ra ngoài, ngăn cản Hồ Miêu Miêu. Trước đem lời nói rõ ràng ra lại đi. Nàng viết, chưa xong còn tiếp. PS, cảm giác mọi người đều bị ta hôm qua tiêu đề thương tổn tới mắt dáng vẻ. Cho nên hôm nay cảm tạ tên chỉ có an nắng sớm. Cảm ơn ngươi phù bình an, các ngươi quá chịu không được đùa. Hôm qua tiêu đề rõ ràng thể hiện ra ta vượt lĩnh vực nhân tài bản chất. Hiện tại chỉ chờ Tiêu Tương Vân khởi hồng tụ một đám biên tập đến điên cuồng đào ta. Bác sĩ mèo rốt cục lần nữa ra sân. Online chờ phản hồi. Cách chương.